Chương 193, gần giao hàng đến nhà tiến hóa tư liệu sống. Cũng liền ở cản cụ rồ nhanh chóng đứng dậy lúc. Hai chân an toàn diện tích cổ nổ hạ mà cũng là vẻ mặt cảm kích nhìn Dịp Cả Ô Ngô, sau đó kích động mở miệng nói rằng, Dịp Cả Ô Ngô đại ca, đa tạ ngươi cứu. Ta mới vừa chẳng qua là không phải cẩn thận đụng phải cái bộ dáng này quái dị người, hắn liền đối với ta làm ra chuyện như vậy. Nếu như có thể mà nói, mời Dịp Cả Ô Ngô đại ca giúp ta giáo huấn một chút cái này quái nhân. Nghe cổ nổ hạ mà thoại ngữ, mới vừa đứng lên cản củ rổ cũng là trong mắt đè nén lửa giận nhìn về phía Dịp Cả Ô Ngô. Sau đó, khi nhìn đến Dịp Cả Ô Ngô dáng dấp phía sau, cản củ rổ trong mắt vẻ thận trọng cũng là ngày càng thâm trầm. Ở cản củ rổ bên cạnh, nguyên bản vô cùng lo lắng chính mình đệ đệ tệ à gì. Khi nhìn rõ sở Dịp Cả Ô Ngô bề ngoài sau đó, trong mắt cũng là không kiểm hãm được lóe lên mấy phần kinh dị. Cái này nhân loại thực sự rất đẹp tờ trai a, đây chính là cổ nổ hạ nhỉ, dạ sao tệ ạ gì liền nhìn như vậy Dịp Cả Ô Ngô, tựa hồ đang trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đối mặt với trầm mặc cản cụ rổ cùng tệ ạ gì, Dịp Cả Ô Ngô chỉ là thần sắc bình thản mở miệng nói rằng, cổ nổ hạ mà là hổ cả đại nhân tôn tử. Các ngươi cái này bà cái xa nhẫn, là chuẩn bị vĩnh viễn ở lại cổ nổ hạ bên trong sao? Dịp Cả Ô Ngô giọng rất bình thản, cũng là để cản cụ rổ cùng tệ ạ gì không tự chủ được tâm lý phát lệnh. Hồ cả tôn tử liền tên tiểu quỷ này cái gì ba cái xa nhẫn, lẽ nào gà ạ dạ đã tới nghe Dịp Cả Ô Ngô nói ra ba cái xa nhẫn, bọn họ sẽ biết. Đệ đệ của bọn hắn, cũng là bọn họ đồng đội, gà ạ dạ đã đến tới. Đối với thời kỳ này gà ạ dạ, cản cụ rổ cùng tệ ạ gì trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, gà ạ dạ thực sự rất giống một con quái vật. Tố chất thần kinh, rồi lại yêu thích giết chóc, yêu thích ngược sát quái vật cũng liền ở cản cụ rổ cùng tệ ạ gì bởi vì đối với gà ạ dạ ám ảnh trong lòng mà thân thể run lên lúc. Gà ạ dạ thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện ở hai người bọn họ trước người. Cùng với Dịp Cả Ô Ngô trước mặt. Có ý tứ cổ nổ hạ nì giả nghe mới vừa tên tiểu quỷ này nói, ngươi gọi là Dịp Cả Ô Ngô nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là gà ạ dạ, ngươi có tư cách trở thành con mồi của ta. Gà ạ dạ thanh âm tràn đầy sắc ý, con mắt chăm chú tập trung ở Dịp Cả Ô Ngô trên người, dường như rất muốn động thủ, rồi lại bận tâm lấy cái gì. Mà đối mặt bộ dáng này gà ạ dạ, Dịp Cả Ô Ngô chỉ là dùng một loại giống như phát hiệu lệnh bình thản giọng mở miệng nói rằng, trung nhận sát hoạch tới tìm ta. Đến lúc đó ngươi là có thể biết, đến cùng ai mới là con mồi. Còn như hiện tại, quản tốt ngươi hai gã thủ hạ. Nghe Dịp Cả Ô Ngô cái này bình thản thoại ngữ. Ha ha, ta nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi. Gà ạ dạ mặt bên trên lộ ra một cái kiềm nén bạo ngược nhe răng cười, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tiến hóa tư liệu sống tự động đưa tới cửa ác Dịp Cả Ô Ngô ở tâm lý ám niệm một tiếng, liền cũng chỉ là lặng lặng nhìn gà ạ dạ, thần sắc bình thản. Nhìn bộ dáng này Dịp Cả Ô Ngô, gà ạ dạ biểu tình hơi đổi, đang trầm mặc hai giây phía sau, chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, cản cụ rồ, tệ ạ gì. Nhanh lên một chút theo ta đi. Nghe gà ạ dạ thanh âm, cản cụ rồ cùng tệ ạ gì cơ hồ là không có nửa điểm do dự, chính là thành thành thật thật đi theo gà ạ dạ phía sau. Chỉ bất quá tại chuyển thân phía trước. Tệ ạ gì cuối cùng là dùng một loại quyến luyến không thôi ánh mắt, nhìn thật sâu Dịp Cả Ô Ngô liếc mắt. Mà đến khi gà ạ dạ đoàn người xa xa, mới vừa tựa hồ là bị gà ạ dạ sát ý hù dọa đến cổ nổ hà mạ, cũng là không kiểm hãm được thả lỏng một hơi. Mới vừa cái kia bối hồ lâu người, thật sự rất tốt đáng sợ à, quả thực giống như là quái vật. Cũng liền ở cổ nổ hạ mà dở tâm lý thầm nghĩ đồng thời, Dịp Cả Ô Ngô liền cũng là trực tiếp hướng về phía cổ nổ hạ mà mở miệng nói rằng, gần nhất cổ nổ hạ có thể không phải an toàn. Cổ nổ hạ mà ngươi chính là đợi ở nhà tương đối khá. Nghe Dịp Cả Ô Ngô những lời này, cổ nổ hạ mà cũng là tôn kính cúi lầu xuống, sau đó mang theo vài phần nghĩ mà sợ mở miệng nói rằng, là, Dịp Cả Ô Ngô đại ca, ta hiện tại liền về nhà, đến khi trung nhận sát hoạch kết thúc xuất hiện ở Gia Môn. 17 cũng liền ở cổ nổ hạ mà hồi phục Dịp Cả Ô Ngô thoại ngữ lúc, Hinata, Shino, Naruto, Sasuke bọn họ cũng là đã đi tới. Ta nên đi tham gia trung nhận cuộc thi, cổ nổ hạ mà ngươi nhanh lên một chút về nhà đi. Là, lên tiếng phía sau, cổ nổ hạ mà chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà Dịp Cả Ô Ngô cũng là tiến lên đón Hinata đám người. Dịp cả ông nổ, mới vừa tên kia khi dễ cổ nổ hạ mà dưng nỉ dạ là xa nhẫn sao cảm giác mới vừa cái kia bối hồ lâu người, dường như rất nguy hiểm dáng vẻ. Tâm lý cùng vốn là không giấu được nạ dù tổ, ở nhìn một chút gã ạ dạ bối ảnh hậu, chính là trực tiếp hướng về phía dịp cả ô ngộ mở miệng hỏi. Đúng là xa nhẫn, cũng quả thực cố gắng nguy hiểm. Cái kia bối hổ lô xa nhẫn là gã ạ dạ. Hắn phải là làng cắt vĩ thú gì nụ gì kỳ. Trong cơ thể phong ấn tương tự với nạ dù tổ bên trong cơ thể người cửu vị yêu hồ tương tự quái vật ý chí bi. Chỉ bất quá. Ý chí bi lực lượng có thể sánh bằng cửu vị yếu nhỏ hơn nhiều lắm. Nghe dịp cả ô ngộ thoại ngữ. Không riêng gì nạ rủ tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Kakashi, Kuhene, Sasuke đám người thần sắc cũng là trong nháy mắt biến đổi. Dù cho bởi vì dịp cả ô ngộ nguyên nhân, nạ rủ tổ lúc nhỏ rất thoải mái nhiều. Nhưng như trước vốn có quá nhiều bầu không khí không lành mạnh cho nên nạ rủ tổ đột nhiên có chút có thể lý giải cái kia gà ạ dạ vì sao là như vậy một bộ dáng. Cả cạ sĩ cùng củ hệ này hai người tự nhiên là rõ ràng gì nụ gì kỷ đối với một cái nhận thôn tầm quan trọng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ cũng là không kiềm hãm được bắt đầu hoài nghi, làng cắt có phải hay không mang theo âm mưu gì tới tham gia chung nhận thi. Mà xạ sủ kẻ đám người thì là phi thường minh bạch vĩ thú lực lượng cường đại. Nếu bọn họ cũng là đến tham gia chung nhận thi, kia có thể sử dụng quái vật lực lượng nghĩ ra, cũng chính là địch nhân của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ tại sao có thể bảo trì bình tĩnh nhi.